Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 479. Tác phẩm của ngươi rất hoàn mỹ. 479. Tác phẩm của ngươi rất hoàn mỹ. Sáng sớm nắng ấm xuyên thấu qua dân túc lữ nhà cửa sổ. Trong phòng mỗi một phiến cắt hình đều là ấm áp. 8 giờ sáng tấn cấp vòng thứ 2 tiết tất cả tuyển thủ. Phim ngắn tác phẩm quay chụp chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời náo nhiệt trong trấn hiện ra rất nhiều kỳ dị trang cảnh. Từng cái chụp ảnh nhân viên công tác xách quay phim thiết bị cùng tuyển thủ bôn ba tại phố lớn ngó. Nhỏ, kịch bản vấn đề đoán chừng đám tuyển thủ đã dùng hôm qua đến trưa. Tăng thêm buổi tối thời gian đã cấu từ rõ ràng. Từng cái trong thần sắc mang theo cực độ tự tin cùng tâm tình hưng phấn. Nghĩ đến bọn hắn đối với mình quay chụp dự thi tác phẩm rất có lòng tin đi. Busora cũng giống như thế. Cảm giác có thể cho phim ngắn dựa theo nhân vật phối điểm âm. Busora dự thi tác phẩm quay chụp. Thời gian là sớm, những tuyển thủ khác ban đêm đưa ra dự thi tác phẩm. Mà hắn lại muốn tại 12 giờ trưa trước đó đem tác phẩm đưa ra cho giải thi đấu tổ ủy hội. Nếu như vượt qua thời gian này, như vậy thì lại bởi vì vi quy mà bị phán xử bỏ thi đấu. Tối hôm qua quay chụp phim ngắn chí ít có 7-8 phút. Ở giữa có thật nhiều không cần thiết đồ vật muốn cắt rơi. Mà lại đây chỉ là một góc độ camera quay chụp đi ra. Lúc ấy mấy cái quỹ đạo xe đẩy bên trên. Khác biệt góc độ có mấy đỡ camera đang tiến hành quay chụp. Bởi vậy biên tập công việc vẫn là cần bỏ chút thời gian. Busora lúc ấy nói là ngày thứ 2 ban ngày làm biên tập công việc. Bất quá không nghĩ tới quay phim tổ mấy công việc nhân viên. Cõng hắn ban đêm tăng giờ làm việc giúp hắn đem video biên tập đi ra. Sáng sớm nhìn xem nhân viên công tác đưa tới cắt tốt băng ghi hình. Busora thật không biết làm như thế nào cảm tạ đối phương. Busora duy nhất có thể lấy làm chính là tại phim ngắn phần cuối. Dùng mấy trinh thám hình ảnh lăn phụ đề tiêu bên trên tất cả quay phim tổ nhân viên công tác danh tử. Dùng cái này thực tình cảm tạ bọn hắn tận tâm tận lực hỗ trợ. Quay phim tổ nhân viên công tác đều là ngành nghề bên trong tinh anh. Biên tập đi ra phim ngắn hắn phi thường hài lòng. Butterfly mắt hồng rưng rưng giãy giụa lấy xuyên qua âm u rừng cây bộ phận nội dung có chút trống. Giống, bởi vậy tại toàn bộ phim ngắn bên trong chiếm cứ thời gian tỉ trọng. Nhất định phải đem khống đến phi thường tinh chuẩn. Điểm ấy quay phim tổ nhân viên công tác xử lý đến phi thường tốt. Sizo cùng Bidro kịch chiến. Vài khung máy quay phim quay chụp nội dung tách ra biên tập tổ hợp. Đem toàn bộ khung cảnh chiến đấu loại kia thảm liệt cảm giác biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đằng sau Butterfree kêu gọi quần tinh hình tượng. Mỗi một tấm đều đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng. Nhất là cuối cùng bị đêm tối sứ giả giết chết. Thân thể nhẹ nhõm rơi xuống. Nhân viên công tác chọn bối cảnh âm nhạc có thể xưng thần lai chi bút. Phim ngắn cuối cùng kết thúc lúc, trong bầu trời đêm quần tinh lần nữa ẩn nấp, toàn bộ hình tượng bên trong chỉ để lại phương Bắc trên bầu trời. Viên kia vàng bạc hai màu sao trời, không ngừng mà phóng thích chính mình quang minh, sáng tắt biến ảo nháy mắt, thấy chính Busora toàn bộ tâm tình đều ủ rột yêu thương. Bất quá đây chính là hắn muốn hiệu quả. Quay phim tổ nhân viên công tác chiều hôm qua cùng hắn rèn luyện rất khá. Phía sau quay chụp cùng phim ngắn biên tập, hoàn toàn đem hắn muốn biểu đạt đều biểu đạt cái đi ra. Điểm này thật rất không dễ dàng. Được rồi, vẫn là không phối âm. Misty bốn người sáng sớm liền ra cửa, giống cái khác tấn cấp vòng thứ 2 tiết tuyển thủ dự thi. Đến chính mình ngay từ đầu chọn tốt, quay chụp tiến hành phim ngắn tác phẩm quay chụp. Lúc này liền Busora một người đợi tại dân túc trong phòng. Nướng vài miếng lên ti, trên tay một bên bôi quýt xanh mứt hoa quả, một bên dùng laptop từng lần một phát ra. Chính mình đêm qua quay chụp phim ngắn, kịch bản cùng nhân vật thiết kế đã phi thường nhân cách hóa. Lại cho mỗi cái nhân vật phối âm, cảm giác liền có chút quá mức. Chấm ngoặc kép, Busora lăn con chuột, thỉnh thoảng lại đem thanh tiến độ kéo đến phía trước. Butterfree xuyên qua âm u rừng cây hình tượng. Tựa như chính Busora nói như vậy, kịch bản cùng nhân vật đã phi thường nhân cách hóa, lại phối âm phảng phất có loại kịch thấu cảm giác. Toàn bộ 2 phút đồng hồ phim ngắn, vô luận là chính nghĩa thủ vệ cùng đêm tối sứ giả thảm liệt kịch chiến, tinh bướm thành nữ trên mặt sợ hãi khóc xuyên qua âm u rừng cây tiến về tế đàn, vẫn là cuối cùng thi triển tinh chi tế tự, hóa thân lưu tinh từ trong bầu trời đêm bay qua, đem ẩn nấp quần tinh cho tỉnh lại. Chi này phim ngắn giống màn đêm đồng dạng yên tĩnh, giống tinh không đồng dạng duy mỹ. Loại này không khí từ đầu tới đuôi đều tại các loại hình tượng chi tiết mà biểu hiện đi ra. Cùng dùng phối âm đi cường hóa toàn bộ kịch bản cố sự tính, còn không bằng để phim ngắn giữ lại nó nguyên bản yên tĩnh, cho người xem nhiều một ít tưởng tượng không gian, để bọn hắn xem hết phim ngắn hậu tâm đầu có nghi vấn, có suy đoán, có chính mình độc đáo kiến giải. Bọn hắn sẽ lẫn nhau tranh luận, sẽ dùng chính mình lý giải đến đồ vật đi cùng cái khác người xem cảm giác được, làm quan điểm cùng nhận biết bên trên va chạm. Phim ngắn bên trong Busora con kia Butterfree vai trò là cái gì nhân vật? Là bị cừu nhân truy sát nhà giàu nữ, nước mất nhà tan chạy nạn công chúa, lại hoặc là nguyên thủy bộ lạc tế tự vu nữ. Con kia si do tại phim ngắn bên trong nhân vật như thế nào định vị? Là Butterfree huynh trưởng, là bạn tốt của nàng, lại là nàng trung thành hộ vệ, lại hoặc là nàng phương tâm ám hứa, đã tư định chung thân người yêu, đều có thể. Như vậy Bidro đâu? Nó giết chết si do, cuối cùng đồng dạng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Bằng lãnh mũi nọc ong xuyên thủng Butterfree thân thể, để tất cả duy mỹ cùng mong đợi, cuối cùng vẫn không có một tái mỹ hảo lãng mạn kết cục. Bidro nhân vật định vị có phải hay không đặc biệt xấu? Nó có hay không có đáng giá đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đồ vật? Hắn là hắc ám sứ đồ, phim ngắn mà biểu hiện đến băng lãnh mà tuyệt tình, phảng phất sinh mệnh tựa như một chương yếu ớt trang giấy. Vô luận là địch nhân tử vong vẫn là sinh mệnh mình tan biến, phảng phất cũng không thể để đánh vỡ nó lãnh khốc khuôn mặt. Nó có hay không linh hồn, có hay không tâm, nó có hay không sướng vui giận buồn cùng tình yêu, nó vì sao lại lãnh khốc như vậy tuyệt tình, có hay không một cái để cho người ta đối với nó người thiết đột nhiên đổi mới đồ vật, để cho người ta cảm thấy nó phảng phất cũng không phải là xấu như vậy. Nó kỳ thật cũng là để cho người ta thương hại, sầu não bi kịch nhân vật. Những này là Busora hy vọng biểu đạt ra tới, cũng là hắn muốn lưu cho người xem chính mình đi tưởng tượng. Bởi vậy cùng giúp nhân vật phối âm, đem rất nhiều mơ hồ đồ vật hạn định nhỏ hẹp hàm nghĩa, không bằng giữ lại cái kia phần yên tĩnh, giống nhìn chăm chú đầy sao lấp lóe bầu trời đêm, là vui hay buồn vẫn là cái gì khác, toàn bằng mỗi người chính mình ngay lúc đó tâm tình cùng trạng thái. Không thể không nói Busora là một cái rất có ý nghĩ người. Hắn làm bất cứ chuyện gì phảng phất đều hy vọng bắt lấy một cái điểm nhỏ, sau đó coi đây là đột phá khẩu, xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đồng thời đào móc, sau đó biểu lộ ra ý vị sâu xa thâm ý. Pokemon huấn luyện cùng bồi dưỡng, nhà chăn nuôi phương diện học tập, chiến đấu bên trong bắt lấy một điểm sơ hở liền theo đuổi không bỏ. Lấy điểm phá diện kiến tạo từ bản thân tiết tấu và khí tràng lĩnh vực. Đã dạng này, như vậy dự thi tác phẩm coi như hoàn thành. Phim ngắn biên tập, xen kẽ bối cảnh âm nhạc, chi tiết hình tượng tu sửa, đối mặt quay phim tổ nhân viên công tác quá cứng chuyên nghiệp tố dưỡng. Dù là Busora dạng này bắt bẻ người, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. lúc này hắn lần nữa cùng cái khác tuyển thủ dự thi có trên tình cảm cộng minh. Ta quay chụp tác phẩm là hoàn mỹ nhất, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ban giám khảo cùng người xem giật nảy cả mình. À, ai nói không phải đâu. Bidro, Butterfree, Caesar, Cutiefly, La Vesta, tới ăn điểm tâm, chờ một lúc còn có huấn luyện nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.